Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 939, khúc dương cầm. 1. Ăn cơm chưa? Quả bưởi nhỏ bị mụ mụ của nàng ôm đi. Lớn tiếng ồn ào cũng vô dụng. Tiểu bằng hữu người tiểu lực nhẹ. Làm đại nhân không giảng cứu nhân quyền thời điểm. Cùng trong tiệm cơm hoa nhỏ heo không có gì khác biệt. Về nhà trên đường, trong ô tô, quả bưởi nhỏ mụ mụ Trần Nhạc Ngữ thật vất vả mới an ủi thật nhỏ bằng hữu. Để nàng ngừng lại nước mắt, người cứ như vậy muốn cùng đậu đậu sư sư chơi sao? Trần Nhạc Ngữ hỏi, chưa từng thấy quả bưởi nhỏ như thế ưa thích qua người đồng lứa. Quả bưởi nhỏ tiếng khóc đã nhỏ, chỉ còn lại lẩm bẩm. Trên mặt mang hai hàng nước mắt, thỉnh cầu nàng ba ba mụ mụ cho nàng sinh người ca ca. Nàng muốn một cái ca ca, có người ca ca thật tốt chơi a, có thể mang nàng suy nghĩ đi địa phương. Lái xe quả bưởi lớn ba ba cười đối lão bà nói. Vậy chúng ta đến cố gắng a, tranh thủ cho quả bưởi nhỏ sinh một cái đệ đệ đi. Quả bưởi nhỏ ồn ào nói nàng mới không muốn đệ đệ. Nàng chỉ cần ca ca, nàng muốn một cái có thể mang nàng khắp nơi ăn được chỗ chơi còn có thể đem nàng ôm vào trong ngực. Ca ca, to con, đồng dạng về đến nhà hướng tiểu viên hiếu kỳ hỏi lý tưởng. Tiểu niếp niếp làm sao như thế thích ngươi, dính ở trên thân thể ngươi không muốn đi. Hôm nay theo gặp mặt bắt đầu, tiểu niếp niếp liền hướng lý tưởng cầu ôm một cái. Dính trong ngực hắn không nguyện ý rời đi là ăn cơm trưa thời điểm cũng không muốn rời đi hắn ôm ấp. Mỗi lần bị ôm đi liền khóc, vô cùng đáng thương. Sau buổi cơm trưa bị về nhà, khóc gọi là một cái thương tâm a. Lý tưởng tự hào nói, kỳ thật không khó lý giải. Người suy nghĩ một chút, đậu đậu sư sư khi còn bé không phải cũng đặc biệt dính ta sao? Ta đi nơi nào các nàng liền muốn đi theo chỗ nào. Vì lẽ đó ta từ nhỏ đã có tiểu bằng hữu vì đập rồi ngoại hiệu. Hướng tiểu viên cười nói. Đậu đậu sư sư hiện tại không có thèm ngươi. Lý tưởng hỏi bên chân sư sư. Hiếm lạ ca ca sao? Sư sư gật đầu. Hiếm lạ a. Lý tưởng lại hỏi tại ghế sofa khu chuyển bé con đậu đậu. Hiếm lạ ca ca sao? Đậu đậu dừng lại bận rộn bước chân, hỏi lại, cho 5 khối tiền sao? Lý tưởng đối nói với tiểu viên, sự thật chứng minh, sư sư y nguyên hiếm lạ ta, đậu đậu không có thèm, đậu đậu chỉ hiếm lạ tiền, kia là một cái dài lệch ra tiểu hài tử, tựa như cửa thôn cái cổ siêu vẹo cây táo, đã không cứu về được, trừ phi chém đứt, chỉ để lại căn. Đậu đậu nghe muốn đem nàng chém đứt, vội vàng vứt xuống bé con, chạy về gian phòng đi. Không đầy một lát, duỗi ra cái đầu nhỏ, chào hỏi sư sư cũng nhanh lên đi, giống như muốn mưu đồ bí mật cái gì. Lý tưởng tại bé heo tiệm cơm bị ngẫu nhiên gặp, tin tức rất nhanh truyền đến internet truyền thông bên trên, có hiện trường ảnh chụp cùng video thả ra. Đám fan hâm mộ thấy nhà mình thần tượng trạng thái rất tốt, không có trang điểm cũng hoàn toàn như trước đây soái khí bức người, nụ cười rất ấm, tinh thần rất tốt, hơi yên tâm. Xem bộ dạng này cười vui vẻ như vậy, dương quang sán lạn, khẳng định không phải trên thân thể xảy ra trạng huống, cũng không phải trên tinh thần xảy ra vấn đề, không có hậm hực cái gì. Mọi người lại phải biết lý tưởng tối nay sẽ lên truyền đậu âm video. Tựa hồ sẽ có kinh hỉ hồi báo đám fan hâm mộ quan tâm. Không chỉ có mong mỏi. Buổi tối, bầu trời đêm như rửa. Một vầng minh nguyệt treo trên cao. Sao lốm đốm đầy trời. Đi qua mấy trận tuyết lớn tẩy lễ. Thẩm Dương cổ thành phảng phất rửa đi tới một năm tất cả táo bạo. Trở nên trầm tĩnh nội liễm trang trọng trang nghiêm. Hướng tiểu viên có chút hăng hái đứng tại trên ban công. Ngắm nhìn bầu trời. Nhìn ra xa tối như mực cầu cầu hồ lớn. Đậu đậu chó con giống như theo tới. đứng tại ý thơ đầy cõi lòng tiểu viên mụ mụ bên chân. Cõng tay nhỏ, học mụ mụ bộ dáng, ngắm nhìn bầu trời, mặt trăng rất lớn, ngôi sao rất nhỏ, tiểu bảo bảo lạnh quá. Mụ mụ suy nghĩ thần mã, nàng vội vàng nhảy lên trở về phòng bên trong, cau nhau, miếng vải đen rét đậm xem cái gì đâu. Ta mụ mụ như a, sư sư càng có ý thơ một chút, đứng tại mụ mụ bên chân, cùng đi ngắm nhìn bầu trời. Hướng tiểu viên nhẹ giọng thở dài, sư sư, sẽ đọc thơ sao? Sư sư lập tức đọc diễn cảm, ngỗng ngỗng ngỗng, khúc hạng hướng lên trời ca. Nghe xong một bài, vịnh ngỗng nói với tiểu viên, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta trở về đi. Đầy cõi lòng ý thơ cùng tình hoài bị cái này ba con lớn ngỗng quấy đến một giọt không dư thừa. Trong phòng, Lý Tưởng chuẩn bị cho đám fan hâm mộ chuẩn bị một cái tiết mục phát đến đầu âm trong video. Ngươi là muốn đánh đàn dương cầm? Hướng tiểu viên hỏi. Lý Tưởng ngồi tại trước dương cầm, Đậu Đậu ở một bên nhắc nhở hắn không muốn lau đi nàng thỏ con chít chít. Gia hỏa này tại dương cầm lên dán hai cái dán giấy, là hai cái lỗ tai dài con thỏ, nói đây là nàng bảo bảo, không thể đụng vào đến, đụng phải liền sẽ thụ thương, thụ thương liền muốn xem bệnh liền muốn dùng tiền. Cái kia, ngươi bồi thường tiền sao? Lý Tưởng, hôm nay tại tiệm cơm không phải gặp phải thật nhiều fan hâm mộ sao? Ta Tết Nguyên Đán không có tham gia khóa niên tiệc tối, mọi người rất thất vọng, lo lắng ta có phải hay không thân thể không thoải mái, hoặc là tinh thần không tốt, vì lẽ đó hôm nay đến trong tiệm cơm trông coi, còn có người tại studio, trường học, cảm tạ bọn hắn, chuẩn bị đàn một bản từ khúc, đưa cho mọi người, chúc bọn hắn năm mới vui vẻ. Hướng tiểu viên nhiều hứng thú hỏi, ngươi chuẩn bị đàn cái gì từ khúc? Đậu Đậu chen vào nói, ba con bé heo lợp nhà, đứa nhỏ ngốc mới có thể đàn cái này. Lý Tưởng, một bài mới từ khúc, ngươi chưa từng nghe qua. Hướng tiểu viên nghe xong, càng thêm cảm thấy hứng thú, ngồi vào một bên, cũng gọi tới Lý Triều cùng một chỗ nghe. Lý Tưởng ngưng di động giao cho nàng, mời nàng toàn bộ hành trình quay xuống. Ta tới, ta đến ghi chép, mụ mụ cho ta, bé thỏ con tỉ tỉ đến ghi chép. Đậu Đậu nhảy nhảy nhót nhót, giơ lên tay nhỏ, đề nghị nàng ghi chép video. Hướng tiểu viên không cho nàng, cái này tiểu bằng hữu thành sự không có bại sự có thừa. Quả nhiên là bại sự có thừa, bởi vì không cho nàng, cái này bé thỏ con tỉ tỉ tại Lý Tưởng đánh đàn dương cầm thời điểm, bỗng nhiên phanh một tiếng gõ cái chiêng, cây đàn âm thanh xáo trộn không nói, còn dọa Lý Tưởng nhảy một cái. Lý Tưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm gõ cái chiêng bé thỏ con tỉ tỉ. Bé thỏ con tỉ tỉ cảm nhận được sát khí, đề phòng. Một giây sau, hai người truy đuổi vào phòng bếp. Rất nhanh bên trong truyền đến Đậu Đậu kêu cha gọi mẹ thanh âm. Sư sư chạy tới, đứng tại cửa ra vào, một mặt không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ, chỉ cho bên ngoài ba ba mụ mụ xem, im lặng nói, mau đến xem tỉ tỉ a, thật thê thảm a, không đến giúp hỗ trợ sao? Thật không tới sao? Đậu Đậu kêu cha gọi mẹ, nhưng là cha cùng nương thờ ơ, không có ai đi khuyên can. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục 3-5 phút, Lý Tưởng vẫn chưa thỏa mãn đi ra, đi vào ghế sofa khô ngồi xuống, uống một ly bốc lên lượn lờ nhiệt khí trà xanh, chậm rãi tinh thần. Bình tĩnh phía sau một lần nữa ngồi vào trước dương cầm, chuẩn bị tiếp tục đàn tấu. Lúc này, thảm hề hề bé thỏ con tỉ tỉ mới ra ngoài, chỉ thấy tóc nàng lộn xộn, khuôn mặt đỏ bừng, xem ra không ít bị nắm chặt, áo khoác khóa kéo mở, lộ ra bên trong đồi trụy áo len, một chân không xỏ giày, chỉ phủ lấy một đầu màu nâu gấu nhỏ bít tất. Nàng thảm hề hề ngửa mặt lên trời thở dài. Ai đến giúp ta một chút vịt? ta bị đánh thật thê thảm vịt. Không có người quan tâm ta vịt, chỉ có sư sư chủ động tiến lên. Sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, giúp nàng bó tốt tóc, kéo lên áo khoác khóa kéo, tiếp nhận trong tay nàng mang theo nhỏ dép lê, để nàng nâng lên bàn chân nhỏ, giúp nàng mặc, cuối cùng sờ sờ nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cổ vũ nàng phải dũng cảm, phải kiên cường, phải ngoan. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.